Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 791, thiên kiêu rất đáng gờm sao. Lục Ly dự tính thời gian cũng không có chênh lệch quá lớn. Không bằng hắn vẫn là đã muộn nửa canh giờ, giống như có thể sớm đến nửa canh giờ. Những cái kia nhân hoàng cũng không cần chết đi, linh lung các địa tiên cũng không cần vẫn lạc. May mắn lục nhân hoàng đến, Khương Khinh Linh cùng Bàn Nhược viện trợ, nếu không giờ phút này lục linh bạch thu tuyết bọn người sớm đã đi dưới cửu tuyền. Hắn thần niệm liếc nhìn một vòng, xác định mọi người hoàn hảo sau nội tâm đại định. Khi hắn hiện Khương Khinh Linh cùng Bàn Nhược cùng Ngũ Thái Công ở thời điểm, nội tâm càng là dâng lên một dòng nước ấm. Gian nan như vậy chi cục, thậm chí có thể nói tình thế chắc chắn phải chết, các nàng lại nghĩa vô phản cố tới. Hoạn nạn gặp chân tình a. Kia là khi hắn thần niệm hướng cao không quét tới, tại lục nhân hoàng trên thân đảo qua lúc, trên mặt hắn lộ ra một tia kinh nghi. Lục nhân hoàng toàn thân đều bao phủ tại hoàng kim chiến giáp bên trong, không nhìn thấy mặt, chỉ có thể cảm nhận được như là ma thần cường đại khí huyết. Còn có kia không ai bì nổi bá khí. Lục Ly đối với lục gia thần khải cũng không quen thuộc, coi là đây là bán thần khí. Nội tâm của hắn nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là cái kia cường giả bí ẩn? Không đúng, tại lục ly thần niệm muốn thu hồi trở lại thời điểm, lục nhân hoàng mũ giáp hơi động một chút, lộ ra một tấm khôi ngô tang thương mặt, một đôi mắt hổ nội ẩn ẩn ngấn lệ, bên trong đều là áy náy cùng tự trách. Phụ thân, lục ly hổ khu chấn động, thần sắc trở nên phức tạp, cùng lục linh đồng dạng vừa có oán hận ủy khuất, lại có kinh hỉ tưởng niệm. Như thế thời khắc lục nhân hoàng rốt cục lộ diện, cũng làm cho lục ly nội tâm oán hận tiêu tán một chút. Tốt, lục nhân hoàng rốt cục ra. Lục ly nội tâm càng thêm an định một chút. Hắn thần niệm thu hồi lại, nhìn về phía nhị điện chủ. Nhị điện chủ sắc mặt rất khó coi. Hình mục chiến tử, hắn đã trở thành thí ma điện tổng điện chủ. Hôm nay lần thứ nhất hồi trở lại Trung Châu, hắn có một loại áo gấm về quê cảm giác. Lại không ngờ tới, hắn vừa mới xuất hiện một câu kinh hãi mọi người, lục ly đột nhiên tới, mà nên chúng nói rõ muốn tiêu diệt hắn giống như đổi lại trước kia. Hắn khẳng định một bàn tay đập đi qua, nhưng giờ phút này hắn không nói gì, bởi vì thiên tà châu độ hù dọa hắn. Hạt châu này lại so với hắn độ còn nhanh hơn một phần. Nhị điện chủ không nói chuyện. Bên cạnh Dương trưởng lão lại nổi giận. Ngày đó tại Thí Ma Thành bị Lục Ly cùng Tiểu Bạch phế đi hai đầu cánh tay, để hắn những năm này đầu đều không ngẩng đầu được lên. Mặc dù Lục Ly đạt được một kiện rất nhìn rất tà dị bảo vật, Dương trưởng lão lại không sợ hãi chút nào, bởi vì giờ khắc này, giờ phút này nhị điện chủ đại biểu không phải một người, mà là toàn bộ Thí Ma Điện. Sở dĩ Dương trưởng lão gầm thét, Lục Ly, điện chủ đã vinh sinh là đại điện chủ, hiện giờ là nhân tộc ta chi khôi. Điện chủ còn tại nửa năm trước đó đột phá thiên kiêu chi cảnh, là nhân tộc ta hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Ngươi dám nói năng lỗ mãng đúng là đại nghịch bất đạo, còn không ra quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thỉnh cầu điện chủ ân xá, hoa tương đương, toàn trường xôn xao. Lục Linh, Khương Khinh Linh, Khương Vô Ngã, Ngũ Thái Công bọn người hơi biến sắc mặt. Cơ Ngạo Tiên bọn người thì tinh thần đại chấn. Phía dưới vô số luân hồi cung quân sĩ càng là cuồng hỉ không thôi. Thiên kiêu chi cảnh, đây chính là vượt địa tiên tồn tại. Hình mục tài năng ngút trời, ngàn năm qua chiến lực khinh thường quần hùng, nhưng cũng chênh lệch nửa bước vấn đỉnh thiên kiêu. Nhị điện chủ đột phá thiên kiêu, vinh thăng đại điện chủ chi vị, không chỉ là luân hồi cung chi phúc, vẫn là nhân tộc chi phúc. Lục nhân hoàng sắc mặt đồng dạng hơi có chút khó coi. Tại nhị điện chủ xuất hiện một khắc này, hắn tự cảm nhận được uy hiếp. Mặc dù nhị điện chủ tận lực áp chế khí tức, nhưng thiên kiêu so địa tiên cảnh giới cao hơn một cấp. Cảnh giới chênh lệch vẫn còn hết sức rõ ràng. Lục Nhân Hoàng thoáng cái tự cảm ứng ra tới. Thiên kiêu rất đáng gờm sao? Lục Ly cười nhạo tiếng vang lên. Không phải liền là một cái hóa thần sao? Hắn tại Trung Hoàng giới hỗn độn luyện ngục thấy qua hóa thần đi trong biển. Bởi vì hắn chết đi hóa thần không phải số ít. Nhị điện chủ đến một lần hắn tự cảm ứng ra tới. Cũng không hề để ý. Ếch, Lục Ly để Lục Linh Khương khinh Linh Khương vô ngã bọn người rất kinh ngạc. Thiên kiêu còn ghê gớm sao? Thiên kiêu thế nhưng là lịch đại nhân tộc tối cường giả. Mỗi lần xuất hiện một cái thiên kiêu, đều là nhân tộc may mắn. Nhân tộc cũng sẽ bởi vậy vinh quang yên ổn vạn năm. Ong ong ong tương đương, thiên tà châu quang mang đột ngột lấp lánh. Từng cái địa tiên thoáng hiện, toàn bộ địa tiên đều có bán thần khí chiến giáp. Đương nhiên rất nhiều bán thần khí chiến giáp đều là Lục Ly tạm thời ban cho bọn hắn. Tại cổ thần trong cấm địa, Lục Ly đạt được rất nhiều bán thần khí chiến giáp. Trang bị 13 người chút lòng thành. Thập tam cái địa tiên sau khi xuất hiện, lập tức bắn ra, đứng ngạo nghễ tại mọi người tiền phương, đem Lục Linh Bạch Thu Tuyết Khương Khinh Linh, còn có cột vào trên cây cột Bạch Hạ Xương Lục Phi Tuyết bọn người vây quanh đi vào. Lục Ly tiếng cười lạnh vang lên, nhị điện chủ, đừng tưởng rằng thiên kiêu rất đáng gờm, mấy năm qua này bởi vì ta chết đi thiên kiêu ít nhất đạt tới 10 cái trở lên. Người cái này vừa mới đột phá thiên kiêu, trong mắt của ta cái rắm cũng không bằng. Cho ngươi một lần cơ hội, ngươi tự tay diệt sát lục tộc, ta tha cho ngươi một mạng. Tĩnh mịch giống như chết yên lặng. Tại thập tam cái địa tiên xuất hiện một khắc này, vô số mắt người mắt co rụt lại, thân thể rung động, không dám tin nhìn qua giữa không trung đứng ngạo nghễ 13 người. Thoáng cái xuất hiện thập tam cái địa tiên, trọng yếu nhất chính là cái này thập tam cái địa tiên có 7-8 người khí tức, nhưng so sánh cơ ngạo tiên dương bất xính bọn người, mà lại người người người mặc bán thần khí, kia thần quang lưu chuyển chọc mù rất nhiều người con mắt. Còn có Lục Ly, đem một đám người dọa sợ. Bởi vì hắn chết đi thiên kiêu không thua 10 người, giống như Lục Ly không phái ra thập tam cái địa tiên, có lẽ mọi người sẽ làm hắn đánh giám. Giờ phút này rất nhiều người cũng không dám chất vấn Lục Ly. Lục Ly có thể phái ra thập tam cái địa tiên, bản thân cái này tựu đã chứng minh hắn bất phàm. TT tương đương, thành tây bên kia còn tại chống cự khôi lỗi thú cơ mộng Điềm Dương Hiên bọn người hít một hơi lãnh khí, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Các nàng vốn cho là Lục Ly trước đó chưa từng xuất hiện, là đang bế quan xung kích cảnh giới. Hơn 5 năm thời gian coi như Lục Ly tư chất nghịch thiên, xung kích đến nhân hoàng chi cảnh đã tính nghịch thiên. Lại không nghĩ rằng hắn thoáng cái phái ra thập tam cái địa tiên, nhị điện chủ mắt hổ tùm. Sắc mặt biến đến phá lệ ngưng trọng lên. Cái này thập tam cái địa tiên phi thường lạ lẫm, tuyệt đối không phải đấu thiên giới người. Đã không phải đấu thiên giới, vậy chỉ có thể là ngoại giới cường giả. Đấu thiên giới bên ngoài còn có như thế cường đại tiểu thế giới, bởi vì hắn mà chết thiên kiêu không xuống 10 người, chẳng lẽ đấu thiên giới ngoài có càng cường đại giới diện? Nhị điện chủ nhớ tới thí ma điện bên trong một phần cuốn trong lịch sử ghi chép, đã từng khác thường vị diện cường giả hàng lâm đấu thiên giới. Hắn sắc mặt càng thêm khó coi, giống như Lục Ly thật đạt được vị diện khác đại gia tộc duy trì. Hắn cái này vừa mới đột phá thiên kiêu, thật đúng là cái rắm cũng không bằng. Ha ha ha, trên không trung, Lục Nhân Hoàng cười ha hả, trong tiếng cười đều là tự hào cùng kiêu ngạo. Nhi tử có thể xuất sắc như thế, cái này đổi lại bất kỳ một cái nào phụ thân đều sẽ vô cùng kiêu ngạo. Tràng diện trở nên giằng co xuống tới. Đông Nam Tây Thành Bắc Khu lại không ngừng truyền đến kêu thảm. khôi lỗi thú còn tại tàn phá bừa bãi. Nhị điện chủ nghĩ nghĩ khua tay nói, Dương trưởng lão, Lý trưởng lão, các ngươi đi trước trấn áp khôi lỗi thú, thời gian kéo càng lâu, chết càng nhiều người, bất luận thế cục Dương như thế nào, chí ít khôi lỗi thú muốn trước diệt sát. Chiến vẫn là cùng nhị điện chủ nội tâm rất là xoắn xuýt. Chiến, vạn nhất lục ly thiên tà châu bên trong xuất hiện mấy cái thiên kiêu đâu, đến lúc đó toàn bộ người đều muốn chết, giống như cùng hắn cái này vừa mới thượng vị đại điện chủ sẽ uy nghi quét rác. Về sau đem như thế nào thống soái quần hùng, trọng yếu nhất chính là hắn khẩu khí này như thế nào nhịn được thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.